Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơn Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương tập 141. Ban đêm gió lạnh vèo vèo, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi đại địa, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Tại căn cứ của đại quân Cương Thi ở Yến Kinh. Đại ca, thời gian 4 phút, chúng ta tổng cộng đã chết hơn 300 Cương Thi, hơn 300 Cương Thi này đều không thể sống lại. Sau khi Thi Vương thống kê ra con số thương vong của đại quân Cương Thi, đi vào bên người Lâm Thành nói. Vừa rồi cùng người săn cương chiến đấu chỉ có thời gian 4 phút, nếu thời gian kéo dài hơn, đám người khuất trọng đều chạy không thoát. Giới cuồng Lâm Thành càng đánh càng hăng, thời gian kéo dài, Lâm Thành thật đúng là không sợ ai. Hơn 300 cương thi mà thôi, không thể sống lại liền không thể sống lại đi, tìm một chỗ đem bọn chúng an táng. Lâm Thành phất phất tay, thập phần bình đạm nói. Dùng hơn 300 cương thi đổi lấy một cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, nếu có thể Lâm Thành muốn toàn bộ đổi thành cổ võ giả. Giới của cương thi chính là hắn có thể tạo ra, mà cổ võ giả lại không được, đặc biệt là cổ võ giả lợi hại như vậy. Ngươi còn có thể làm cương thi sống lại sao? Phó Hướng Sơn nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Ha ha, vậy sao ngươi sẽ biết? Lâm Thành cười cười, không có trực tiếp trả lời vấn đề của Phó Hướng Sơn. Hiện tại hắn còn không phải thực tin tưởng Phó Hướng Sơn. Ai biết Phó Hướng Sơn làm phản có phải là kế hoạch của người săn cương hay không? Duy nhất có thể chứng minh Phó Hướng Sơn thật sự làm phản hay không, đó chính là thời gian. Nếu Phó Hướng Sơn thật sự muốn đi theo hắn, về sau chậm rãi liền sẽ biết năng lực của hắn, mà không phải hiện tại toàn bộ nói cho hắn. Đúng rồi, ngươi làm phản người săn cương, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho thân nhân của ngươi. Vì sao ngươi không lo lắng an nguy cho thân nhân của ngươi? Không lo lắng, ta không có hậu nhân, thân nhân cũng không sai biệt lắm đều đã chết sạch. Ngươi không kết hôn sinh con sao? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Không có. Phó Hướng Sơn thực thành thật gật gật đầu nói. Được rồi, vậy ngươi cùng ta nói xem Hoa Hạ có những thế lực nào đi. Ngươi đã biết đến, ta trở thành cương thi thời gian thực ngắn, trước kia chính là một người bình thường, hoàn toàn không hiểu được những cái đó. Phía trước hắn liền quyết định phải tìm hiểu thế giới này một chút, chẳng qua không có cơ hội. Hiện tại cơ hội đã tới. Phó Hướng Sơn là cương giả tam hoa tụ đỉnh, khẳng định hiểu biết rất nhiều. Tam hoa tụ đỉnh ở niên đại hiện giờ này đã là cường giả đứng đầu. Phó Hướng Sơn gật gật đầu, hắn cũng biết Lâm Thành trở thành cương thi thời gian thực ngắn, khẳng định là không hiểu biết những cái nó. Lập tức mở miệng nói. Pháp sư, cổ sư, hàng đầu sư, vô sư, nói vậy người đã biết rồi chứ? Những cái đó ta biết. Người nói thẳng cổ võ giả có những thế lực nào đi, còn có những loại thế lực nào có thể sinh ra uy hiếp đối với ta? Kỳ thật thế lực lớn cũng không nhiều lắm, trừ bỏ người săn cương chúng ta, dư lại chỉ có 9 thế lực lớn cùng với người săn cương chúng ta giống nhau. Tổng cộng là 10 thế lực lớn, những thế lực đó đều cùng với người săn cương giống nhau, có pháp sư, có cổ võ giả. Có thể đối với người sinh ra uy hiếp cũng chỉ có 10 thế lực này. Chỉ có 10 cái thôi sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, phía trước còn tưởng rằng có rất nhiều, không nghĩ tới chỉ mới có 10 cái. Cổ võ của Hoa Hạ cũng quá xuống dốc đi. Không có biện pháp, hiện tại điều kiện tu luyện hà khắc, cổ võ giả càng ngày càng ít. Trong 10 thế lực này, lợi hại nhất chính là cường giả ngũ khí triều nguyên. Chiếu theo ngươi nói như vậy, thực lực ta đạt tới ngũ khí triều nguyên, bọn họ sẽ không có biện pháp làm gì được ta sao? Không sai, ngươi là không biết, hiện tại ngươi thật sự rất mạnh, người săn cương đều không có biện pháp bắt ngươi, cuối cùng mới không thể đem tin tức của ngươi truyền ra ngoài. Nghĩ đến thực lực khủng bố của Lâm Thành, trái tim của Phó Hướng Sơn đập nhanh, càng đánh càng hăng, thật sự là quá đáng sợ. Không thể nháy mắt hạ gục cùng với nhanh chóng đánh cho Lâm Thành bị thương, như vậy đối mặt Lâm Thành khẳng định không phải đối thủ. Điểm này hắn tràn đầy thể hội. Theo thời gian trôi đi, thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng mạnh đến mức cơ hồ làm người tuyệt vọng. Rõ ràng phía trước còn thế lực ngang nhau, sau đó địch nhân càng ngày càng mạnh, chênh lệch thật lớn, làm sao có thể không khiến cho người ta tuyệt vọng. Ta đây có được thực lực ngũ khí triều nguyên, chẳng phải là trực tiếp vô địch hay sao? Lâm Thành nhếch miệng cười cười, để lúc đó liền không ai dám tìm hắn gây phiền toái, giờ lại chính là ứng phó địa phủ. Cũng không biết địa phủ cùng với pháp sư ở Long Hồ Sơn có giết chết được Giao Long hay không. Trong khoảng thời gian này, Trung Quỷ cũng không có xuất hiện, không biết sự tình phát triển thế nào. Bất quá hiện tại Trung Quỷ cũng chưa xuất hiện, hoặc là còn không có thể giết chết được Giao Long. Nếu Giao Long bị giết, như vậy địa phủ liền sẽ rảnh tay tới đối phó hắn. Hắn cần thiết phải thừa dịp trong khoảng thời gian này nhanh chóng tăng lên thực lực, nếu không tuyệt đối không phải đối thủ của địa phủ. Ngươi còn nghĩ tới vô địch sao? Thế giới này khẳng định không thiếu người siêu việt hơn so với cường giả ngũ khí triều nguyên. Hơn nữa pháp sư trong Mao Sơn, Mã Gia, Long Hồ Sơn cũng không thể nào khinh thường. Thế lực của những pháp sư đó rất mạnh. Ta liền nghe thủ lĩnh cùng với hai vị tiền bối ngũ khí triều nguyên nói qua, người săn cương còn xa không cường đại bằng Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn. Thiệt hay giả vậy? Lâm Thành trừng lớn hai mắt. Thế lực pháp sư thế nhưng lợi hại hơn thế lực của cổ võ giả. Phải biết rằng trong người săn cương có vài cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh cùng hai gã cường giả ngũ khí triều nguyên siêu cấp, càng đừng nói những cao thủ tiên thiên đó. Nếu như toàn bộ xuất động, đủ để quét ngang thế lực pháp sư của toàn bộ Hoa Hạ đi. Thế nhưng hiện tại Phó Hướng Sơn nói cho hắn, thế lực như vậy lại còn không bằng thế lực pháp sư, đặc biệt là Long Hổ Sơn bị một con Giao Long đều làm đến sức đầu mẹ chán. Thế lực pháp sư như vậy tùy ý thấy thế nào đều không thể là đối thủ của người săn cương. Tuy rằng Long Hổ Sơn có khả năng đã ẩn tàng thực lực của chính mình rồi, nhưng cũng không có khả năng so sánh được cùng với cổ võ giả. Giữa cuộc cổ võ giả là công kích vật lý, pháp sư là công kích pháp thuật. Pháp sư cùng với cổ võ giả chiến đấu, có hại đương nhiên là pháp sư. Thật sự hiện tại ta còn cần thiết lừa ngươi sao? Theo ta được biết, Mao Sơn chính là có vài cường giả võ đạo song tu cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Ngươi nói xem, người săn cương chỉ có hai gã, Mao Sơn có vài gã, ai sẽ mạnh hơn ai đây? Đây còn chỉ là bên ngoài, sau lưng không biết có bao nhiêu. Nếu không Mao Sơn sao có thể ngồi được ở vị trí đứng đầu đạo giáo? Phó Hướng Sơn nói. Lâm Thành nghe được Phó Hướng Sơn nói đã hoàn toàn sợ ngây người, không nghĩ tới Mao Sơn thế nhưng có vài cường giả ngũ khí triều nguyên. Xem ra trên thế giới này có rất nhiều thiên tài. Phía trước đoán được khả năng Long Hồ Sơn đã ẩn tàng thực lực rồi, không nghĩ tới bọn người kia ẩn tàng nhiều như vậy. Lúc ấy chính mình không ra tay trợ giúp Long Hồ Sơn đối phó Giao Long, nói vậy cũng có cao thủ xuất hiện đối phó Giao Long đi. Chính mình ra tay thật là làm điều dư thừa. Bất quá còn tốt, vẫn được không ít chỗ tốt. Phía trước hắn thật đúng là cho rằng Long Hồ Sơn sẽ bị Giao Long tiêu diệt. Hiện tại xem ra trước kia hắn chính là ếch ngồi đáy giếng. Bất quá chờ những lão gia hỏa đó ra tay, Long Hồ Sơn đều sắp không còn đi. Rốt cuộc làm cường giả ra tay thật không dễ dàng. Bằng không lúc ấy Long Đường cũng sẽ không lo lắng như thế. Cái gọi là nghe quân nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Giờ phút này Lâm Thành có loại cảm giác này. Nếu không phải Phó Hưng Sơn nói cho hắn những cái đó, phòng chừng rất khó có thể biết được những tin tức hữu dụng như vậy. Đặc biệt là những nơi như Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn cũng có thiên tài võ đạo song tu, hơn nữa cảnh giới cổ võ còn không thấp. Nghĩ đến cũng đúng, phía trước gặp được rất nhiều thiên tài võ đạo song tu, ở trong người săn cương liền gặp được hai người, bất quá đều là bị hắn giết chết. Hai người này không chết, về sau khẳng định thành tựu không thấp. Giữa cuộc người có thể võ đạo song tu đều là thiên tài, tu luyện tiến triển cực nhanh, cùng với người bình thường tu luyện mà so sánh, tốc độ bọn họ tu luyện thực mau. Hiện giờ xem ra cường giả ngũ khí triều nguyên rất nhiều, Long Hồ Sơn, Mao Sơn, vân vân, thế lực của những pháp sư đó cũng không thể khinh thường. Phía trước hắn không sợ pháp thuật, vẫn luôn khinh thường pháp sư, hiện tại phải coi trọng hơn, bằng không ngày nào đó bị pháp sư đánh chết cũng không biết. Nước ở Hoa Hạ thật sự là quá sâu, chưa bỏ Mao Sơn còn có Côn Luân Sơn tràn ngập sắc thái thần bí, rất nhiều thần thoại điển tịch truyền thuyết. Bất quá những cái đó cũng không liên quan đến Lâm Thành. Rốt cuộc nước giếng không phạm nước sông, hắn không gây chuyện nhưng cũng không sợ phiền phức. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không khỏi nhìn Phó Hướng Sơn hỏi, ngươi nói phía trước ta giết nhiều pháp sư như vậy, thế lực của những pháp sư đó có thể phái ra cường giả tới đối phó ta hay không? Hẳn là sẽ không. Phó Hướng Sơn nghĩ nghĩ mở miệng nói, giữa cùng loại cường giả giống như vậy không phải tùy tiện đều có thể xuất động. Bọn họ đã sống thật lâu, đều vẫn luôn nỗ lực tu luyện để đột phá. Nếu đột phá, thọ mệnh liền sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với loại người này mà nói, lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Dùng mạng của chính mình đi trợ giúp thế lực tông môn đối phó Lâm Thành là bọn họ không có khả năng đáp ứng. cũng chỉ có ở thời điểm thế lực tông môn có tai họa ngập đầu mới ra tay. Nếu không tới, vậy thì Lâm Thành cũng liền không cần lo lắng. Vốn dĩ người San Cương liền sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại Phó Hưng Sơn phản bội người San Cương, gia nhập đại quân cương thi của hắn, hiện tại khẳng định sẽ càng thêm không bỏ qua cho hắn. Lần sau nói không chừng chính là hai gã cường giả ngũ khí triều nguyên kia tự mình ra tay. Nếu như cường giả tới, đến lúc đó thật sự không dễ làm. Lâm Thành lập tức nhìn Thi Vương nói: Thi Vương, người mang Phó Huynh đi xuống nghỉ ngơi đi, hắn hiện tại cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Lâm Thành biết hiện tại trong lòng Phó Hưng Sơn khẳng định còn áp lực rất lớn, giữa cuộc phản bội thế lực đã gia nhập vài thập niên, đổi làm ai đều không dễ chịu. Chỉ là không có biện pháp, Khuất Trọng làm hắn thất vọng buồn lòng, hiện giờ bị oan uổng phản bội người San Cương, trở về cũng không phải là chết đơn giản như vậy, sẽ sống không bằng chết. Chết hắn không sợ, liền sợ sống không bằng chết. Thân là cao tầng của người San Cương, hắn biết rõ kết cục phản bội người San Cương có bao nhiêu thê thảm. Vâng, đại ca. Thi Vương gật đầu đáp, rồi sau đó thập phần tôn kính nhìn Phó Hương Sơn nói: Tiền bối, đi theo ta, ta mang ngài đi đến trong phòng nghỉ ngơi. Không có biện pháp, Phó Hương Sơn so với nó mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả Lâm Thành đều gọi Phó Hương Sơn là Phó Huynh, hắn cũng không dám đối đãi với Phó Hương Sơn giống như đối đãi với Quỷ Thát Cổ. Được. Phó Hương Sơn gật đầu, tưởng tượng đến chính mình thật sự phản bội người San Cương, cũng không có khả năng trở lại trong người San Cương, trong lòng hắn nghẹn khuất muốn chết. Chờ sau khi Phó Hương Sơn rời đi, Chu Hình đi tới bên người Lâm Thành. Sư đệ, người tin Phó Hương Sơn thực sự sẽ gia nhập chúng ta sao? Chu Hình nhìn Lâm Thành hỏi, trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Hiện tại liền sợ Phó Hương Sơn là làm bộ gia nhập bọn họ, sau đó ở thời khắc mấu chốt cho bọn họ một đòn chí mạng. Không tin, bất quá một cường giả như vậy, ta luyến tiếc cử tuyệt, tạm thời trước tiên thu nhận đã. Về sau người San Cương tới tìm ta gây phiền toái, để lúc đó để hắn đi đối phó, chờ giết chết thật nhiều người San Cương là chúng ta có thể tin tưởng hắn. Mà kệ thật sự gia nhập hay là giả gia nhập, giết nhiều người San Cương, đến lúc đó liền tính là giả cũng sẽ biến thành sự thật. Không có biện pháp, kẻ phản bội vốn dĩ liền sẽ không có người tín nhiệm, huống chi là người phản bội thế lực mà chính mình đã gia nhập vài thập niên. Muốn tin tưởng cũng không phải hiện tại, mấy thứ này yêu cầu thời gian tới chứng minh. Biện pháp này của ngươi không tồi, ta liền sợ ngươi quá tin tưởng hắn, đến lúc đó sẽ có hại. Vừa rồi Chu Hinh còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ thật sự tín nhiệm Phó Hương Sơn, hiện tại mới biết được Lâm Thành cũng không ngốc, tương phản thập phần thông minh. Ha ha ha, ta hiện tại sao có thể tin tưởng hắn? Cô ở chỗ này chờ ta, ta đi ra ngoài gặp những người đang lén lút kia một lần. Tới lâu như vậy cũng không biết bọn họ có mục đích gì. Lâm Thành cười cười, tiếp theo nhìn Chu Hinh nói: Bên ngoài còn có người sao? Chu Hinh nhịn không được nhíu nhíu mày. Ừ, phía trước người San Cương vừa đến không lâu, bọn họ liền tới rồi. Ta cho rằng người San Cương rời đi, bọn họ cũng sẽ rời đi theo, không nghĩ tới hiện tại đều còn chưa đi. Lâm Thành gật gật đầu, nhẹ như mây gió nói. Lâm Thành đối với khí tức bát dương rất mạnh, bọn họ tự nhận là che giấu thực tốt, không nghĩ tới đã sớm bại lộ khí tức. Ở trước mặt một con cương thi che giấu khí tức, thật sự là làm điều dư thừa. Giới của cương thi trời sinh liền dựa vào cái mũi tới phân biệt đồ vật. Từ khí tức của những người này phát ra tới xem, liền biết là rất mạnh. Có vài người thực lực cùng với Khuất Trọng không sai biệt lắm, cũng chính là tam hoa tụ đỉnh trung kỳ. Bất quá những người này giống như không phải cùng một thế lực, giới cuộc giữa bọn họ không có bất luận tiếp xúc cái gì. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, đừng bất cẩn. Được, không có việc gì, yên tâm đi. Lâm Thành sờ sờ đầu của Chu Hình, sau đó vui vẻ thoải mái đi đến bên ngoài động phủ. Nếu hắn không có đoán sai, những người này đều là tới nhặt tiện nghi, chờ người San Cương đem hắn đánh cho bị thương, bọn họ khẳng định sẽ đồng loạt xuất động. Đáng tiếc người San Cương cũng không có, việc này cũng dẫn tới bọn họ chậm chạp không dám ra tay. Tới cũng tới rồi, đi rồi lại đáng tiếc, không đi lại lo lắng đánh không lại Lâm Thành, liền vẫn luôn dừng lại ở chỗ này. Trên đỉnh núi bên trái sơn cốc, một đám người tựa như ngủ đông ở trên cây, khí tức thu liếm đến mức tận cùng. Vè một cái, đúng lúc này một bóng người bắn nhanh đến trên một cây đại thụ. Bóng người vững vàng đứng ở trên nhánh cây, đối với hai lão giả tóc trắng xóa trước người nói: Hai vị tiền bối, chúng ta đã tới lâu như vậy, rốt cuộc có ra tay với cương thi hay không? Nếu như không ra tay, vãn bối cho rằng có thể rời đi. Nếu như chậm chạp không đi, ta lo lắng sẽ làm cương thi vương phát hiện. Hai vị tiền bối có điều không biết, Cường Thị có cái mũi thực linh, đối với khí tức mẫn cảm dị thường, nói không chừng hiện tại đã biết chúng ta tồn tại. Ra tay sao? Ra tay người có nắm chắc sao? Một lão giả trong đó nhìn bóng người có chút tức giận nói. Hai người bọn họ cũng bởi vì vấn đề này mà khó xử, vẫn luôn do dự mà không ra tay. Thấy những người này thế nhưng tới thúc giục mình hạ ra quyết định, sao có thể không tức giận? Người của bốn thế lực khác có rời đi hay không? Một lão giả khác đột nhiên mở miệng nói. Còn không có, bọn họ cũng do dự giống như chúng ta. Người đi qua hỏi một chút xem, bọn họ có nguyện ý liên thủ hay không? Nếu nguyện ý, chúng ta cùng nhau đối phó Cương Thi Vương. Nếu như không muốn, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Lão giả lại lần nữa mở miệng nói. Hắn cũng là không có biện pháp, để một thế lực của hắn đi đối phó Lâm Thành, hắn không có lá gan này. Vừa rồi Lâm Thành đối phó người San Cương, hắn cũng tận mắt nhìn thấy, là không có bất luận biện pháp nào làm gì được Lâm Thành. Đồng thời bọn họ cũng thấy được sự lợi hại của chiến võ thần điển. Đối với việc có được chiến võ thần điển càng thêm bức thiết. Võ kỹ nghịch thiên bậc này, nếu học được, đến lúc đó ai còn là đối thủ của bọn họ? Đương nhiên, bọn họ lấy được cũng không có khả năng tu luyện, khẳng định sẽ phải giao lên trên. Bất quá trước mắt có thể ra tay đối với Lâm Thành hay không đều là một vấn đề. Tới nơi này tổng cộng có 5 thế lực, nếu bọn họ nguyện ý liên thủ, hắn cảm thấy còn có cơ hội xử lý Lâm Thành. Không liên thủ, một chút cơ hội đều không có. Hơn nữa ở chỗ này quá lâu, và nhất bị Cương Thi Vương phát hiện, đến lúc đó bọn họ muốn chạy, không lưu lại thứ gì là đi không được. 5 thế lực, mỗi thế lực 2 gã cường giả tam hoa tụ đỉnh, bên dưới còn có mấy chục cổ võ giả tiên thiên. Đó chính là 10 tên cường giả tam hoa tụ đỉnh cùng mấy trăm tên cổ võ giả tiên thiên. Đối phó Lâm Thành hoàn toàn là đủ rồi. Như vậy đều không thể đối phó, vậy thì chỉ có thể để cho lão gia hỏa ngũ khí triều nguyên ra tay. Từ vừa rồi Lâm Thành chiến đấu cùng với người San Cương tới xem, nếu nhanh chóng giải quyết chiến đấu, thực lực của Lâm Thành cũng không có khả năng càng ngày càng mạnh. Nếu có thể liên thủ, bọn họ sẽ có cơ hội rất lớn, phòng chừng có 90%. Không sai, chính là 90%. Hiện tại liền xem thế lực khác có nguyện ý liên thủ hay không. Vãn bối liền đi ngay. Bóng người gật gật đầu, sau đó nhanh chóng biến mất ở trên nhánh cây. Phía trước tuy rằng bọn họ không có tiếp xúc qua, nhưng vẫn là biết sự tồn tại lẫn nhau. Sau khi bóng người kia biến mất, một lão giả tức giận lúc trước kia nhìn không được mở miệng nói. Phó huynh, bọn họ thật sự sẽ cùng chúng ta liên thủ sao? Nếu liên thủ, ta cảm thấy có thể ra tay đối với Lâm Thành. Việc giết chết Lâm Thành sẽ có nắm chắc rất lớn. Không biết, nếu bọn họ rất muốn có được chiến võ thần điển liền sẽ liên thủ. Nếu không phải rất muốn, cơ hội liên thủ sẽ không lớn. Nếu liên thủ, như vậy còn không giết được Lâm Thành, chúng ta cũng không có biện pháp. Tên lão giả này lắc lắc đầu nói, hắn không cùng với người của thế lực khác đánh qua giao tế, không biết tính tình cùng với ý tưởng của những thế lực đó. Có liên thủ hay không, qua vài phút liền sẽ biết. Thực mau, bóng người vừa rồi biến mất kia lại tiếp tục xuất hiện, hắn có chút kích động. Thế nào, bọn họ đáp ứng rồi sao? Một lão giả được gọi là phó huynh nhìn không được nhìn bóng người hỏi. Đáp ứng rồi, bất quá chỉ có 3 thế lực, một thế lực còn lại không có đáp ứng. Là thế lực nào không đáp ứng? Bẩm hai vị tiền bối, là đám nữ nhân Bách Hoa Cốc kia. Bóng người thập phần thành thật trả lời. Đàn nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn này, ếch ngồi đáy giếng, lá gan quá nhỏ. Chỉ với lá gan như các nàng mà cũng muốn có chủ ý với chiến võ thần điển, quả thực nằm mơ. 3 thế lực thêm cả chúng ta chính là 4 thế lực, hẳn là đủ để đối phó Lâm Thành. Hiện tại người của bọn họ đâu? Bảo bọn họ lại bên phía chúng ta thương lượng một chút xem đối phó Lâm Thành như thế nào. Bẩm tiền bối, 2 thế lực kia đều ở trong chỗ đất lõm phía trước kia, bọn họ yêu cầu chúng ta đi qua. 3 thế lực đều ở đó sao? Lão giả nhịn không được hỏi. Vâng. Bóng người gật gật đầu. Đàn lão đông tây này, xem ra bọn họ đã sớm liên hợp lại, chúng ta đi. Nói xong, 2 gã lão giả mang theo hơn 20 cao thủ tiên thiên trực tiếp lao nhanh rời đi. Bên kia, mấy chục nữ nhân dung mạo xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào cửa động phủ. Trong đó có 2 nữ nhân trung niên, khí thế cường đại dị thường. 2 nữ nhân này chính là cường giả tam hoa tụ đỉnh. Dư lại đều là nữ nhân trẻ tuổi, chỉ có trên dưới 20 tuổi, đều không ngoại lệ, thuần một sắc cao thủ tiên thiên. Nhìn trẻ tuổi, trên thực tế tuổi tác của các nàng đều không nhỏ, nhỏ nhất cũng có hơn 40 tuổi. hai nữ nhân tam hoa tụ đỉnh kia, một người trong đó là tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ, một người khác là trung kỳ, thực lực thập phần cường đại, cũng là một người cường đại nhất trong năm thế lực ở đây. Bốn thế lực còn lại đều cùng với người dân cương giống nhau, một người là trung kỳ, một người là sơ kỳ. Bởi vậy có thể thấy được Bái Công Hòa cùng với người dân cương cùng với bốn thế lực kia càng cường đại hơn. Nữ nhân tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ tên là Lý Nhược Thủy là người phụ trách mang đội lần này. Nữ nhân tam hoa tụ đỉnh trung kỳ tên là Lý Nhược Nam là em gái của Lý Nhược Thủy, hai người là tỉ muội song sinh, hơn nữa cùng gả cho một nam nhân. Người nam nhân này sớm tại 10 năm trước cũng đã chết, mà các nàng đã con cháu đầy đàn, hiện tại đã 101 tuổi. Cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh khí quan so với người bình thường cường đại hơn quá nhiều, dung nhan chậm lão hóa, thọ mệnh đương nhiên sẽ càng lâu. Những người từ nhỏ có phương pháp tu luyện cường thân kiện thể đều có thể sống đến 100 tuổi, càng đừng nói là những cổ võ giả như bọn họ. Tỷ, vừa rồi vì sao tỷ không đáp ứng liên hợp với bọn họ? Lần này cốc chủ chính là muốn ta đối phó Lâm Thành, đem chiến võ thần điển mang về. Trong năm thế lực chúng ta mạnh nhất, cơ hội lấy được chiến võ thần điển rất lớn. Nếu cốc chủ học được chiến võ thần điển, đến lúc đó thủ lĩnh của 9 đại thế lực còn lại khẳng định sẽ không phải đối thủ của nàng, chính là làm cho bọn họ thần phục cũng có khả năng. Bọn họ vẫn luôn khinh thường nữ nhân, lần này là một cơ hội tuyệt hảo. Lý Nhược Nam nhìn tỉ tỉ Lý Nhược Thủy của mình có chút trách cứ nói, nàng cảm thấy cơ hội lần này thực tốt. Tuy rằng Lâm Thành lợi hại, nhưng cũng không có khả năng là đối thủ của năm thế lực bọn họ liên thủ. Giết chết Lâm Thành, như vậy chính là năm thế lực bọn họ tranh đoạt. Trong năm thế lực thì thế lực của các nàng mạnh nhất. Tỷ tỷ của chính mình là tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ, có được chiến võ thần điển là có khả năng rất lớn. Chỉ là nàng không nghĩ ra, tỷ tỷ chính mình thế nhưng lại cự tuyệt. Một cái cơ hội tốt như vậy, bỏ qua thực lãng phí. Đổi là nàng, nàng đã sớm đi làm. Những người này là tỷ tỷ của nàng, thực lực lại mạnh hơn so với nàng, nàng không dám lỗ mãng. Người nhà, tính tình vẫn luôn nóng nảy như vậy. Không sai, lần này liên thủ, khẳng định Lâm Thành không phải đối thủ của chúng ta. Chẳng sợ không liên thủ, ta cũng có tin tưởng đối phó Lâm Thành. Giữa cuộc ta còn có át chủ bài. Nhưng người có chú ý tới hay không? Bên trong động phủ thế nhưng có một chút ma khí, thậm chí còn có tà khí. Chú ý tới, không chỉ có ma khí, tà khí, còn có quỷ khí cùng với yêu khí. Ấy, bỏ đi, thực lực ngươi yếu, cảm ứng không được là bình thường. Ta chỉ có thể nói bên trong cái động phủ này không đơn giản, đồ vật khủng bố chân chính còn không có ra tới. Cường thi vương Lâm Thành này che giấu rất sâu, không đơn giản, thật sự không đơn giản. Hãy chờ xem, chờ lát nữa bọn họ tuyệt đối sẽ có hại. Nếu tình huống không đúng, chúng ta lập tức đào tẩu. Lý Nhược Thủy đầy mặt ngưng trọng nhìn muội muội Lý Nhược Nam của mình, ngữ khí thực nghiêm túc, không cho Lý Nhược Nam cơ hội phản bác chút nào. Người khác cảm ứng không được, nhưng nàng cảm ứng rõ ràng, ma khí cùng với tà khí ở bên trong nhìn như thực yếu, trên thực tế vô cùng cường đại, làm cho nàng cảm thấy từng trận tim đập nhanh. Nàng chính là tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ, đồ vật làm cho nàng đều cảm thấy tim đập nhanh, vậy thì có bao nhiêu cường đại. Giờ phút này cổ võ giả của bốn đại thế lực đều đang thương lượng xem làm như thế nào đối phó Lâm Thành. Lâm Thành đã từ bên trong động phủ đi ra, khí định thần nhàn, nhẹ như mây gió nói. Thế một màn như vậy, Lý Nhược Thủy càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, âm thầm may mắn không có cùng bọn họ thương lượng đối phó Lâm Thành. Bằng hữu trên núi, nếu tớ liền xuống dưới gặp một lần. Trên núi gió lớn, đừng không cẩn thận lại bị cảm lạnh. Lâm Thành nhìn phương hướng cho bốn đại thế lực, nhàn nhạt nói. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai bọn họ. Thật đúng là bị nó phát hiện. Cái mũi của cương thi quả nhiên còn tốt hơn so với mũi chó. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Cả người có phải thật sự quyết định đối phó Lâm Thành hay không? Đừng đến lúc đó đánh tới rồi lại lùi bước. Nói nhảm cái gì vậy? Bốn thế lực chúng ta, 8 cường giả tam hoa tụ đỉnh, hơn 200 cao thủ tiên thiên, chẳng lẽ còn sợ nó hay sao? Không sai, không cần sợ hãi. Một cái thế lực không phải đối thủ của nó, nhưng hiện tại chúng ta có bốn thế lực. Ta cần nói trước, cùng nhau đối phó Lâm Thành, đem Lâm Thành giết chết, sau đó chúng ta sẽ cướp đoạt chiến võ thần điển. Nếu đám đàn bà Bách Hòa Cốc kia muốn nhận lấy tiện nghi, liền cùng nhau giết chết, sau đó chúng ta lại tranh đoạt. Được, được. Mọi người sôi nổi gật đầu, rồi sau đó mang theo người nhanh chóng chạy xuống sơn cốc. Ha ha, các người không chuẩn bị xuống dưới sao? Nếu không phải tới tìm ta gây phiền toái, ta cũng sẽ không làm khó dễ các người. thậm chí có thể kết giao bằng hữu. Rốt cuộc nhiều bằng hữu, nhiều con đường vẫn tốt hơn so với nhiều địch nhân. Người nói có phải hay không? Lâm Thành nhìn phương hướng đời Bách Hoa Cốt cười đạm nhiên, ngữ khí bình đạm nói: Tỷ, cái mũi cường thi quả nhiên thường nhảy, thế nhưng đã phát hiện chúng ta, nó kêu chúng ta đi xuống, muốn đi xuống hay không? Lý Nhược Nam nhìn Lý Nhược Thủy hỏi. Giữa cuộc làm chủ chính là tỷ tỷ của nàng, không có mệnh lệnh của Lý Nhược Thủy, nàng không dám tự tiện đi xuống. Vi phạm mệnh lệnh, cho dù là mệnh lệnh của tỷ tỷ nàng, cũng sẽ là bị trừng phạt. Huống hồ cường thi nói đi xuống liền đi xuống, đến lúc đó có nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Lý Nhược Thủy nghĩ nghĩ, ngay sau đó mở miệng nói: Đi xuống đi, nhìn xem Cương Thi Vương rốt cuộc muốn giở trò gì. Theo ta được biết, không đối phó Cương Thi Vương, Cương Thi Vương vẫn là thực dễ thân cận. Chờ lát nữa quản tính tình của người cho tốt, tốt nhất không cần nói chuyện, tránh cho đắc tội Cương Thi Vương, biết không? Vâng, tỷ tỷ. Lý Nhược Nam gật gật đầu, nàng cũng biết tính tình của chính mình không tốt, thế cũng như người, nàng chính là một người phụ nữ nam tính. Chồng của các nàng lúc ấy chính là bị Lý Nhược Nam một chưởng đánh chết. Dựa theo lời của các nàng mà nói, đều đã già cả, tồn tại cũng là chịu tội, còn không bằng chết sớm một chút đi đầu thai sẽ tốt. Thường mau, một đám nữ nhân đi xuống chân núi, đi theo phía sau bốn đại thế lực. Chỉ sau vài giây, bốn người của bốn đại thế lực hùng hổ đứng ở cách Lâm Thành không xa, mà đàn nữ nhân Bách Hoa Cốc này liền đứng ở một bên. Thế nhưng là nữ nhân, Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, bất quá thời điểm nhìn thấy Lý Nhược Thủy, sắc mặt rõ ràng biến đổi. Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ hay là Ngũ Khí Trưởng Nguyên sơ kỳ đây? Hắn không có tiếp xúc qua Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ cùng với cường giả Ngũ Khí Trưởng Nguyên, cho nên không dám xác định. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được Lý Nhược Thủy là có khí thế mạnh nhất bên trong mọi người ở đây, so với Tam Hoa Tụ Đỉnh trung kỳ còn cường đại hơn. Nếu không phải hậu kỳ, vậy thì chính là cường giả Ngũ Khí Trưởng Nguyên siêu cấp. Chỉ là xem ý tứ của các nàng, giống như không chuẩn bị đối phó chính mình, mà một đám người khác kia nhìn dáng vẻ là muốn ra tay đối với chính mình. Tám gã cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, 200-300 tên cao thủ tiên thiên, đội hình này liền tính chính mình sử dụng chiến võ thần điển cũng sẽ bị treo lên đánh. Đội hình cường đại như vậy, chính mình cũng không phải là đối thủ. Cơ hội tốt như vậy, vì sao đàn nữ nhân này không có cùng bọn họ liên thủ? Nghe danh không bằng gặp mặt, Cương Thi Vương quả nhiên thực có phong thái. Ta giới thiệu một chút, chúng ta là người của Bách Hoa Cốc. Lần này là ta, Lý Nhược Thủy, phụ trách mang đội. Vị bên này chính là muội muội của ta, Lý Nhược Nam. Bách Hoa Cốc ở nơi nào? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Ba chữ này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá có thể khẳng định tuyệt đối thập phần cường đại. Khoảng cách đến nơi này có chút hơi xa, tại Nội Mông. Không biết Cường Thị Vương kêu chúng ta xuống dưới là vì chuyện gì? Chúng ta không có hứng thú đối địch cùng ngươi, lần này tới nơi này cũng là xem náo nhiệt mà thôi. Lý Nhược Thủy thập phần khách khí nhìn Lâm Thành nói, như một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía động phủ. Khoảng cách đến động phủ càng gần, loại cảm giác tim đập nhanh này càng rõ ràng. Thật giống như bên trong có một con cự thú chọn người mà cắn nuốt, tùy thời sẽ lao tới. Xem náo nhiệt sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, đám nữ nhân này chẳng lẽ thật sự là xem náo nhiệt sao? Cơ hội tốt như vậy đều không đối phó chính mình. Giờ khắc này, Lâm Thành không khỏi hoài nghi các nàng thật sự là tới xem náo nhiệt. Nếu là tới đối phó hắn, cơ hội cùng với bốn đại thế lực liên thủ, khẳng định các nàng sẽ không bỏ qua. Hiện giờ các nàng lại không có liên thủ, Lâm Thành có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ nàng biết ma tinh cùng với tà linh tồn tại hay sao? Nghĩ đến đây, đột nhiên khóe miệng Lâm Thành hơi hơi nhếch lên, hắn cảm thấy chính mình đã đoán được đáp án. Ở đây chỉ có Lý Nhược Thủy là mạnh nhất, tồn tại cường đại như vậy, khẳng định có thể cảm nhận được khí tức của ma tinh cùng với tà linh. Nguyên nhân chính là vì cảm nhận được, nàng mới không dám ra tay. Đừng nói tám gã Tam Hoa Tụ Đỉnh, chính là tám gã siêu cấp cường giả Ngũ Khí Triều Nguyên cũng không có khả năng là đối thủ của ma tinh cùng với tà linh. Từ thật xa chạy đến nơi đây xem náo nhiệt, rõ ràng không có khả năng. Cũng chỉ có nguyên nhân này, nếu không các nàng không có khả năng từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói: Sơn Thần, ban tọa cho đông đảo mỹ nữ của Bách Hoa Cốc. Mặc kệ Bách Hoa Cốc xuất phát từ mục đích gì, ít nhất các nàng không có ra tay. Lúc này nhiều bằng hữu, ít nhất tốt hơn so với nhiều địch nhân. Tuy rằng không nhất định là bằng hữu, nhưng ít ra không phải là địch nhân. Đán đàn bà này, thế nhưng Ninh Bợt Cương Thi Vương làm người quá ghê tởm. Trong bốn đại thế lực, Một cường giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ cau mày nói: "Các ngươi nói đám đàn bà này có thể trợ giúp Cường Thi Vương đối phó chúng ta hay không?" Lại là một cường giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ mở miệng nói: "Hẳn là không thể nào, làm như vậy đối với các nàng cũng không có chỗ tốt. Theo ta được biết, đám đàn bà Bách Hoa Cốc này thủ đoạn tàn nhẫn, sự tình không có chỗ tốt là các nàng sẽ không làm. Chờ lát nữa giải quyết Cường Thi Vương, nếu không cùng nhau đem các nàng giải quyết đi. Nhìn các nàng cùng với Cường Thi Vương thân cận như vậy liền thấy ghê tởm." "Cái chủ ý này không tồi." "Được rồi, liền quyết định như vậy đi." Thực mau, nhóm người này liền quyết định chủ ý, giết chết Lâm Thành, sau đó đem người của Bách Hoa Cốc giết chết. Kỳ thật làm như vậy cũng là vì không cho người của Bách Hoa Cốc nhận lấy chỗ tốt. Giới của các nàng hiện tại không rời đi, cho bọn họ giết chết Lâm Thành, người của Bách Hoa Cốc chắc chắn sẽ ra tay cướp đoạt Chiến Võ Thần Điện. Nếu hiện tại rời đi, bọn họ đương nhiên sẽ không ra tay đối với người của Bách Hoa Cốc. Đáng tiếc các nàng cũng không có, thậm chí ngồi ở bên cạnh trò chuyện. "Các người thì sao? Là muốn đối phó ta sao?" Lúc này, Lâm Thành nhìn về phía người của bốn đại thế lực hơi hơi mỉm cười nói. Ngũ khí kia, tươi cười kia, tràn ngập miệt thị, không hề có đem người của bốn đại thế lực đặt ở trong mắt. "Cường Thi Vương, lão phu không biết người lấy vẻ miệt thị đó từ đâu. Hiện tại ngươi phải nhìn rõ tình huống. Bốn đại thế lực chúng ta liên hợp, tám cường giả tam hoa tụ đỉnh, hơn 200 cao thủ cổ võ tiên thiên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có bản lĩnh có thể đối phó chúng ta sao?" Một lão giả đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành. Thế lực cường đại như vậy, Lâm Thành lại miệt thị bọn họ, không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Lão giả không biết Lâm Thành có được dũng khí từ nơi nào. Gia hỏa này hay là còn có nắm chắc có thể đối phó nhiều cường giả như vậy. Vừa rồi thực lực của Lâm Thành bọn họ cũng thấy. Bọn họ thừa nhận Lâm Thành thập phần lợi hại, nhưng bốn đại thế lực liên hợp, Lâm Thành tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Chờ lát nữa chiến đấu tới, rào sắc chặt đai rối, không cho Lâm Thành cơ hội càng đánh càng hăng chút nào. "Có bản lĩnh hay không, chờ lát nữa các người sẽ biết. Muốn động thủ liền nhanh chóng, đừng cọ tới cọ lui." Lâm Thành khinh thường liếc mắt nhìn tên lão già này. Nếu không phải đối phương nhiều người, hắn đã động thủ. Chờ lát nữa đánh không lại, chỉ có thể làm Tả Linh ra tới. Có Tả Linh tương trợ, đối phó những người này liền dễ dàng hơn nhiều. "Ra tay hay không, nhanh chóng, ngươi làm ra quyết định đi." "Đúng vậy, chúng ta đều nghe ngươi, nhanh chóng quyết định." Giây tiếp theo, đông đảo cường giả sôi nổi nhìn lão già vừa rồi nói chuyện cùng với Lâm Thành. Không có biện pháp, bọn họ cũng không dễ làm ra quyết định, đành phải đem quyết định này ném cho lão già. Hiện tại xem ra Lâm Thành rõ ràng không sợ bọn họ. Nhìn như bọn họ có thể đối phó Lâm Thành, nhưng vạn nhất Lâm Thành có bản lĩnh gì thì sao? Bằng không Lâm Thành cũng sẽ không tràn ngập miệt thị đối với bọn họ, cũng có khả năng cố ý giả bộ bộ dáng này, ý đồ dọa lui bọn họ. "Ta quyết định sao?" Lão già lộ ra vẻ khó khăn, nhìn Lâm Thành nói nhẹ như mây gió, hắn cau mày lại, lại nhìn chư vị cường giả bên người, trong lòng bắt đầu nhanh chóng tính toán. Tám cường giả tam hoa tụ đỉnh, hơn 200 cao thủ tiên thiên, liền tính Lâm Thành và cương thi của hắn cùng với Phó Hướng Sơn ra tay, cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Giả bộ, Lâm Thành tuyệt đối là giả bộ. Hiện tại trong lòng hắn khẳng định là thực sợ hãi. Cơ hội tốt như vậy không thể buông tha, hơn nữa người của bốn đại thế lực liên thủ cũng không dám đối phó Lâm Thành, để lúc đó bị đám đàn bà Bách Hoa Cốc này truyền ra ngoài, chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Cờ phú quý trong nguy hiểm, nếu tới liền phải thử một chút, đánh không lại cùng lắm thì đào tẩu. Người săn cương có thể đào tẩu, bọn họ đương nhiên cũng có thể. Nghĩ đến đây, biểu tình của lão giả này ngưng trọng, bỗng nhiên quát lớn: "Ra tay, cùng nhau lên!" "Lên!" Dứt lời, tám gã cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh nháy mắt liền ra tay. Ong ong, đúng lúc này, một chiếc xe ô tô địa hình điều khiển từ xa chạy tới. Mã Tình toàn thân tái nhợt, cầm xe điều khiển từ xa đầy mặt ý cười từ bên trong đồng phủ đi ra. Trên người phát ra ma khí nhàn nhạt, nhìn qua thật giống như một con tiểu ma đầu, không hề có khí thế đại ma. "Thương mạnh!" Ở bên cạnh, Lý Nhược Thủy ngồi trên ghế đá mà Sơn Thần đưa tới. Ở một khắc nhìn thấy Ma Tinh kia bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt xoáy một chút liền trắng bạch, cả người không ngừng run rẩy. "Tỷ tỷ!" Nhìn đến dáng vẻ này của Lý Nhược Thủy, Lý Nhược Nam có chút lo lắng kêu lên một tiếng: "Mạnh, thật sự thực mạnh. Thì ra bên người Lâm Thành thật sự có đại ma mạnh như vậy. Mà Xuân Hiền, ta còn không có Xuân Hiền, không biết ta có cường đại như ma hay không." Nhóm người này lần này chết chắc rồi. một con cương thi nhỏ nhỏ bên người thế nhưng hội tụ nhiều cường giả như vậy. Lý Nhược Thủy thập phần khiếp sợ nghĩ đến, rồi sau đó bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi nhìn Lý Nhược Nam nói: "Ngồi xuống, ta không có việc gì." Phanh một tiếng, đúng lúc này xe địa hình đụng vào chân một cổ võ giả tiên thiên. "Phiền toái ngươi nhường đường một chút, đừng ngăn trở ta lái xe." Mã Tinh nhìn tên cổ võ giả tiên thiên này, ngữ khí bất thiện nói. Cường giả tam hoa tụ đỉnh cùng với cổ võ giả đang nhằm về phía Lâm Thành đều ngây ngẩn cả người, đồng thời nhìn về phía Ma Tinh. "Đây là ma sao?" một cường giả tam hoa tụ đỉnh hỏi. "Hình như là vậy, cảm giác tiểu gia hỏa này không đơn giản." "Ta cũng vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có ta mới cảm thấy như vậy, không nghĩ tới cả người cũng có loại cảm giác này." "Ma khí này giống như chính là trận ma khí mỏng manh mà vừa rồi chúng ta cảm ứng được kia. Làm sao bây giờ? Lòng ta ẩn ẩn có loại cảm giác bị mãnh thú theo dõi. Muốn tiếp tục đối phó Lâm Thành hay không?" Liền ở thời điểm bọn họ lưỡng lự, một thanh âm thanh thúy vang lên, rót vào trong tai mọi người. Răng rắc, tên cổ võ giả tiên thiên kia trực tiếp một chân dẫm nát xe địa hình, đồng thời hung tợn nói: "Ngăn chặn ngươi lái xe thì có thể thế nào? Chỉ có lão phu có thể cho người khác nhường đường, không có người dám bảo lão phu nhường đường." Tên cổ võ giả tiên thiên này đã 88 tuổi, tự xưng lão phu cũng không có vấn đề gì. Vừa rồi bọn họ bị Lâm Thành biệt thị một phen, hiện tại lại bị một con tiểu ma khiêu khích, thế nhưng lái xe đổ trời tới đâm hắn, còn bảo hắn nhường đường, đây là không đem hắn để vào mắt cỡ nào. Tốt xấu gì hắn cũng là cổ võ giả tiên thiên đỉnh cao, trừ bỏ tam hoa tụ đỉnh cùng với ngũ khí triều nguyên, căn bản không có bất luận địch thủ nào. Tồn tại như vậy lại bị một con tiểu ma khiêu khích, nào còn có thể chịu được. "Người xong rồi." Lâm Thành đột nhiên có chút đáng thương nhìn tên cổ võ giả tiên thiên này. Đắc tội hắn không có việc gì, nhưng đừng đắc tội Ma Tinh, đây không phải chính mình tìm chết hay sao? Chiếc xe địa hình này là lúc ấy bản thân Ma Tinh đều luyến tiếc dẫm nát, sau đó kỹ thuật lái xe tốt, cảm giác được lạc thú của xe địa hình càng là coi như bảo bối, cẩn thận che trở lại. Hiện giờ thế nhưng lại bị một tên cổ võ giả tiên thiên này đạp vỡ, có thể tưởng tượng Ma Tinh sẽ có bao nhiêu phẫn nộ. Giờ phút này trường hợp nháy mắt an tĩnh lại, ngay cả tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy, không khí đột nhiên đọng lại, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập toàn bộ sơn cốc. "Người xong rồi." Thanh âm vừa rồi của Lâm Thành quanh quẩn ở trong sơn cốc trống trải yên tĩnh, quay chung quanh ở bên tai mọi người. "Xe điều khiển từ xa của ta, con kiến người, ta muốn người chết, ta muốn người chết." Đột nhiên thanh âm bén nhọn của Martin vang lên, tràn ngập sát ý làm người sởn tóc gáy. Đồng thời một cỗ ma khí nồng đậm ngập trời trong phút chốc từ trên người Martin bùng nổ mà ra. Mọi người ở đây bao gồm cả Lâm Thành, lòng bàn chân có một cỗ khí lạnh xông lên trán, mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu trong khoảnh khắc liền toát ra, không ngừng dọc theo khuôn mặt chảy xuống trên mặt đất. Lộc cộc, người của bốn đại thế lực đồng thời nuốt nước miếng, đầy mặt sợ hãi nhìn Martin. Vừa rồi cho rằng là tiểu ma thập phần rác rưởi, thế nhưng đột nhiên bùng nổ ma khí cường đại như thế, tại dưới cỗ ma khí này bọn họ cảm giác chính mình thực sự nhỏ bé. Đặc biệt là cổ võ giả tiên thiên dẫm nát xe địa hình, cảm giác khí tức của chính mình bị tỏa định, có nguy cơ mãnh liệt cùng với tuyệt vọng, làm cho nội tâm hắn không ngừng run rẩy, thân thể cũng không chịu được khống chế mà run rẩy. "Không, không cần." Hắn trừng lớn hai mắt nhìn Lâm Thành, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng với tuyệt vọng thật sâu. Cỗ ma khí này thật sự là quá khổng lồ, thật giống như khác nhau giữa cừu con cùng với mãnh hổ. Bị sát ý của Ma Tinh bao phủ, làm gan mật hắn nứt ra, sống lưng tê dại. Ba đốm lửa ở đỉnh đầu và hai vai nguyên bản thiêu đốt hừng hực, giờ phút này như tàn đuốc trong gió, tùy thời có khả năng sẽ tắt. Nếu tắt, ba hồn bảy phách liền sẽ ly thể, tương đương với bị Ma Tinh khiến cho sống sờ sờ mà bị hủ chết. Một cổ võ giả tiên thiên đỉnh cao liền thiếu chút nữa bị một con ma hủ chết, thật sự làm cho người khó có thể tin. "Không cần sao, vừa rồi không phải ngươi dẫm xe điều khiển từ xa của ta thực sảng khoái sao? Ta muốn giết ngươi." Ma Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kích động ma khí cường đại, ma khí nồng đậm trực tiếp bao trùm toàn bộ sơn cốc, tựa như ngày tận thế. Thấy một màn này, Lâm Thành sợ ngây người. Phía trước hắn biết Ma Tinh rất mạnh, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới thế nhưng cường đại đến loại tình trạng này, ma khí đều có thể bao trùm toàn bộ sơn cốc, nếu công kích tới thật sự sẽ mạnh như thế nào, thật sự là không dám tưởng tượng. Tiểu gia hỏa này không dễ một tiếng thế nhưng cường đại lên nhiều như vậy. So với thời điểm Lâm Thành mới vừa gặp được nó, ít nhất cường đại hơn vài lần rồi. Phải một tiếng, đột nhiên một cổ võ giả tiên thiên đỉnh cao kia không hề có dấu hiệu liền nổ tan xác mà chết. Huyết vụ đầy trời, trực tiếp bị ma tinh hút lấy, hoàn toàn hít vào trong miệng. Phình một tiếng, giây tiếp theo, người của bốn đại thế lực đồng thời quỳ rạp xuống đất, mồ hôi như hạt đậu đã che đầy tầm mắt bọn họ. Khủng bố, thật sự quá khủng bố. Vừa rồi bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy tên cổ võ giả tiên thiên kia chết như thế nào. Một con ma bên người Lâm Thành, thế nhưng lợi hại đến loại tình trạng này, trách không được Lâm Thành thấy bọn họ không có sợ hãi. Có bảo hộ cường đại như vậy, thế nhưng bọn họ còn muốn liên hợp lại đối phó Lâm Thành. Xong rồi, thế này hoàn toàn xong rồi, một người bọn họ cũng chạy không thoát. Ma đầu này vì sao sẽ lợi hại như vậy? Trước kia bọn họ thế nhưng cũng chưa nghe được bất luận tiếng gió cái gì. Theo lý mà nói, ma đầu lợi hại như vậy không nên vô danh lặng yên mới đúng. Giờ phút này đối với bọn họ mà nói, cơ hội duy nhất còn mạng sống chính là xin tha. Bọn họ đã không muốn đối phó Lâm Thành, muốn chỉ là mạng sống mà thôi. Tên ngàn đao này thế nhưng đem xe điều khiển từ xa của người ta giẫm hỏng rồi, đều là do hắn khiến cho. Hiện tại thì tốt rồi, không chỉ có nổ tan xác mà chết, càng làm liên lụy bọn họ phải thừa nhận lửa giận của ma tinh. Tỷ, Lý Nhược Nam gian nan nuốt nước miếng, cảm nhận được ma tinh tàn mát ra khí thế cường đại. Giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch vì sao tỷ tỷ không cùng với người của bốn đại thế lực liên thủ. Thì ra tỷ tỷ đã sớm biết bên người Lâm Thành có nhân vật lợi hại như vậy. Loại đại ma này căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, trừ phi vận dụng đông đảo thiên sư. Cho dù có đông đảo thiên sư cũng không nhất định có thể xử lý ma tinh. Trong tất cả cổ võ ở đây cũng không thiếu thiên tài võ đạo song tu, có một cổ võ giả thậm chí là pháp sư bát phẩm, nhưng đối mặt ma tinh hắn không hề có phần thắng, có chỉ là tuyệt vọng. Ấy, cũng may chúng ta không có ra tay đối phó Lâm Thành, hy vọng nó sẽ không thương tổn chúng ta. Lý Nhược Thủy thở ra một hơi thật dài. Nếu cùng bốn đại thế lực liên hợp, hiện tại người quỳ xuống không chỉ có bốn đại thế lực, còn có các nàng. Hết thảy các người đi tìm chết cho ta đi. Ma tinh âm ngoan độc ác nhìn chăm chăm vào người của bốn đại thế lực. Nó biết những người này đều là người cùng một phe với người vừa rồi kia. Người kia thế nhưng đem xe điều khiển từ xa mà nó yêu thích dẫm nát, giết hắn không đủ cho hả giận, nó muốn đem mọi người giết sạch. Không chỉ muốn giết bọn hắn, còn có đám nữ nhân ở bên cạnh kia. Chỉ có như vậy mới có thể hóa giải phẫn nộ trong lòng nó. Ma đại nhân tha mạng, ma đại nhân tha mạng. Chuyện này cùng với chúng tôi không có quan hệ. Chúng tôi nguyện ý bồi thường cho ma đại nhân 100, 1000 chiếc xe đồ chơi giống nhau như đúc. Trong đó, một cường giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ xoa xoa mồ hôi trên lông mi, đầy mặt khẩn cầu nhìn ma tinh nói. Thật sao? Ngữ khí của ma tinh nháy mắt hòa hoãn xuống. Thật sự, tuyệt đối là thật, chúng tôi không dám lừa ngài. Tên cường giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ này vội vàng gật đầu, đầy mặt trịnh trọng nói. Nói giỡn sao, lừa ma tinh không phải tìm chết sao? Hơn nữa liền tính bồi thường 1000 chiếc xe đồ chơi cũng không có bao nhiêu tiền. Cùng với mạng mà so sánh, tiền căn bản không coi là cái gì. Huống hồ 1000 chiếc xe điều khiển từ xa, cao nhất cũng chỉ có mấy vạn đồng tiền. Ta muốn giống nhau như đúc, bồi thường ta 1000 chiếc, hiện tại ta liền muốn có. Hiện tại, cái này, ma đại nhân có thể cho chúng tôi 1 giờ hay không? 1 giờ sau chúng tôi tuyệt đối cho ngài 1000 chiếc xe điều khiển từ xa. Được, ta đây đi trở về, đến lúc đó các người đem xe điều khiển từ xa giao cho Lâm Thành. Ma tinh gật gật đầu, sau đó thu hồi ma khí, lập tức đi đến trong động phủ. Nháy mắt, khí thế khủng bố chợt biến mất, hết thảy khôi phục đến bộ dáng ban đầu. Nhìn ma tinh đi đến động phủ, thần sắc bọn họ thập phần phức tạp. Vốn dĩ chuẩn bị đối phó Lâm Thành, vừa mới chuẩn bị ra tay, kết quả liền gặp được loại sự tình này. Hiện tại rõ ràng không có khả năng đối phó Lâm Thành, có thể giữ được tính mạng đều cực kỳ không dễ. Cũng may ma tinh không có thật sự giết bọn họ, bằng không bọn họ cảm giác một người đều chạy không thoát. Cường Thi Vương đại nhân, ta phái 100 người đi ra ngoài mua xe điều khiển từ xa, người còn lại lưu lại nơi này làm bảo đảm, ngài xem như thế nào? Một lão giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ của một thế lực lớn thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Không có biện pháp, tình thế mạnh hơn so với người. Từ thái độ vừa rồi của ma tinh đối với Lâm Thành liền biết, nếu Lâm Thành bảo ma tinh giết bọn hắn, ma tinh tuyệt đối sẽ ra tay. Được, nhanh chóng đi thôi, 1 giờ thực mau liền qua đi. Đến lúc đó ma tinh muốn giết các người, ai cũng đều ngăn cản không được. Lâm Thành không sao cả gật đầu. Liêu hay không liêu lại người đều bảo đảm đều không có việc gì. Cũng không tin bọn họ chứng kiến sự lợi hại của Martin còn dám chạy đi. Hòa thượng chạy, miếu chạy không được. Liền tính chạy đến tổng bộ của bọn họ, Martin muốn giết bọn hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Thực mau, người của bốn đại thế lực phái ra 100 cổ võ giả đi Yến Kinh mua xe điều khiển từ xa. 1000 chiếc xe điều khiển từ xa thực dễ mua, nhưng là muốn mua giống nhau như đúc, hơn nữa ở trong vòng 1 giờ phải gom đủ, khó khăn cũng không nhỏ. Thân là cổ võ giả tiên thiên, cho tới nay bọn họ không ai bị nổi. Giờ phút này thế nhưng liêu lạc đến nông nỗi mua xe đồ chơi cho người khác, nói ra ngoài tuyệt đối không ai tin. Dấu của cổ võ giả tiên thiên ở niên đại hiện giờ này đã coi như cao thủ đứng đầu. Ở trong mắt người thường, bọn họ là nhân vật thần tiên. Cường Thiếu Vương đại nhân, vừa rồi thật sự thực xin lỗi, là chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, hy vọng ngài đại nhân đại lượng, đừng làm cho ma đại nhân giết chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng sẽ không cùng ngài đối nghịch. Một cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ thái độ hạ rất thấp, trong mắt mang theo khẩn cầu, không hề có bộ dáng kiêu ngạo cùng với không ai bị nổi như vừa rồi. Giờ phút này chính là cho bọn hắn 10 lá gan, bọn họ cũng không dám ra tay đối với Lâm Thành. Tin tức về ma tình bọn họ cần thiết phải trở về nói cho tổng bộ, nếu không tổng bộ tiếp tục tìm Lâm Thành đối nghịch, đến lúc đó có hại tuyệt đối là bọn họ. Một màn vừa rồi kia đã khắc thật sâu ở trong lòng bọn họ. Tiến tưởng tổng bộ biết ma tình tồn tại cũng sẽ không cùng Lâm Thành đối nghịch, chạy không được người Sơn Cương vẫn luôn không đối phó được Lâm Thành. Ngẫm lại ma tình, bọn họ thật sự cảm thấy bị ai cho người Sơn Cương, đắc tội ai không tốt, thế nhưng đắc tội Cường Thi Vương Lâm Thành. Nghe thấy cổ võ giả nói, Lâm Thành không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói: yên tâm đi, vừa rồi nếu ta muốn cho ma tình giết các người đã chết. Nhớ cái lời nói của các người, nếu các người còn tới tìm ta gây phiền toái, để lúc đó đừng trách ta tàn nhẫn. Sẽ không, sẽ không, ngài yên tâm. Tên cổ võ giả này vội vàng bảo đảm, liền tính tổng bộ còn muốn đối phó Lâm Thành, hắn cũng sẽ không tới. Nói giỡn sao, tới đối phó Lâm Thành chính là tìm chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.